Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 764, xin giúp đỡ không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không niệm tình, Địch Quân Thịnh dù bận vẫn ung dung. Trả lời đến thập phần dứt khoát lưu loát. Thái độ kiêu ngạo ngạo mạn này của Địch Quân Thịnh khiến Ngụy Tề Thụy tức giận đến tím mặt. Thịnh gia, ngươi chính là dùng thái độ như vậy đối đãi với minh hữu chúng ta trong Trung Nghĩa Minh sao? Ngụy Tề Thụy chất vấn Địch Quân Thịnh, hiện tại cùng gia giả ngu, là ngươi mất trí nhớ hay là gia choáng váng? Ân, Địch Quân Thịnh nhướng mày, Ngụy Tề Thụy có trong nháy mắt chột ra. Tôi không rõ Thịnh gia đang nói cái gì. Chính mình phẩm vị, tin tưởng ngươi đầu óc còn ở bên trong sọ não. Phàm là có điểm đầu óc, hẳn là còn có thể nhớ rõ chuyện gì đã phát sinh. Ngụy Tề Thụy bị tức giận đến không chịu được, đột nhiên đứng lên, "Được, được, nếu các ngươi tuyệt tình như vậy, tôi đây cũng không trông cậy vào các ngươi cái gì." Ngụy Tề Thụy đứng dậy đẩy mạnh cửa rời đi, lưu lại còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Xin giúp đỡ Trung Nghĩa Minh không có kết quả. Ngụy Tề Thụy chỉ có thể đem tâm tư đặt lên những cách khác hắn có thể nghĩ ra để cứu lấy công ty hắn. Điều tra rõ cho ta, chỗ công ty dễ sóng phá chúng ta. Lão bản là ai? Lão bản, chúng ta đã tra qua. Đại diện pháp nhân của công ty có thân phận bối cảnh thực bình thường. Cha không đến bất luận cái tin tức hữu dụng gì. Cái tin tức hữu dụng gì cũng đều không có sao. Người quốc tịch là nước ngoài, trừ bỏ tên họ tuổi một ít tin tức cơ sở ở ngoài không có bất luận cái tin tức hữu dụng gì. Hơn nữa công ty tính chất giống loại này, người đại diện pháp nhân có khả năng chỉ là tấm mộc, mà người là chủ thực chất của rễ sóng cùng với hình thức hoạt động của nó. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, người nói như vậy nửa ngày chính là nói cái gì cũng đều tra không được. Cái tin tức hữu dụng gì cũng đều không có, có phải hay không? Phế vật, Ngụy Tề Thụy ở Địch Quân Thịnh nơi đó bị tức một bụng. Vốn chính là nổi trận lôi đình, trợ lý chỉ có thể cúi đầu ở một bên, ngoan ngoãn nghe răn dạy, nếu lại không thể nghĩ được phương pháp tốt giải quyết vấn đề. Ngày mai sau khi bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu hơn phân nửa lại sẽ tiếp tục giảm xuống. Ngụy Tề Thụy hiện tại một cái đầu muốn to lên làm hai. Ngụy Tề Thụy cùng đường lại đi tìm Trương Húc Minh, nói đến chuyện hợp tác lúc trước hắn có nói qua, này hiện tại có thể là con đường tốt nhất để cứu công ty hắn. Trương Húc Minh vẫn là câu nói kia, hiện tại chuyện của công ty thiết bị y tế Húc Minh ông ấy không phụ trách. Chuyện hợp tác tìm ông ấy nói vô dụng, hãy đến tìm người thừa kế nói. Ngụy Tề Thụy chỉ có thể xin Trương Húc Minh cho hắn phương thức liên hệ của người thừa kế. Một phen năn nỉ ỉ ôi xuống dưới, Ngụy Tề Thụy rốt cuộc từ Trương Húc Minh nơi đó có được phương thức liên hệ của phía đối tác thần bí kia. Nhưng mà Trương Húc Minh cho hắn phương thức liên lạc chính là một cái phần mềm tư hữu. Ngụy Tề Thụy chỉ có thể thông qua đăng ký username trên cái phần mềm tư hữu này, sau đó đi liên lạc đến cái tên là Nhị Gia của phía đối tác, cửu ngưỡng đại danh, rốt cuộc có thể liên lạc được ngài. Tôi là Ngụy Thị Tập đoàn Ngụy Tề Thụy. Đợi trong chốc lát, Ngụy Tề Thụy lại phát một cái. Không biết Trương Lão có cùng ngài đề qua hạng mục mới nhất của Ngụy Thị chúng tôi hay không? Đợi thật lâu, Ngụy Tề Thụy đều không có chờ được đối phương đáp lại. Vì thế Ngụy Tề Thụy lại phát thêm một cái tin nhắn đi qua. Không biết ngài chừng nào thì có thời gian rảnh, chúng ta có thể gặp mặt hay không? Đối phương vẫn là không có đáp lại. Nếu không phải Ngụy Thị tình huống không ổn, hắn quả quyết không có khả năng liếm mặt đi theo người ta đến gần như vậy. Đợi thật lâu, Ngụy Tề Thụy rốt cuộc chờ được. Nhị gia, trả lời tin cho mình. Trưa ngày mai 12 giờ, lầu 12 công ty thiết bị y tế Húc Minh, văn phòng tổng tài. Nhìn thấy tin tức này, Ngụy Tề Thụy thả được một hơi thoải mái. Gặp mặt là bước đầu tiên, chỉ cần có thể gặp mặt, chuyện phía sau liền đều dễ nói. Cách chương.